Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 570. Đốt đèn. Ta chỉ là hy vọng dư lại nhật tử nàng có thể hào hào tồn tại, không cần sự tình gì đều chính mình một người kháng hạ. Khụ, thế gian này người thông minh quá nhiều, có đôi khi bổn một chút tốt một chút a. Còn có a, không cần lại đến xem chúng ta, không cần cho người khác lưu lại nhược điểm cùng uy hiếp, bọn họ không có năng lực che chở. Nàng, tiên trưởng nhóm nói rất đúng, tu tiên người vẫn là muốn tĩnh tâm lãnh tình chút mới là tốt. Nàng a, mọi việc không mừng biểu đạt ở trên mặt, chính là kia trái tim lại nóng đến dọa người, phảng phất có thể hòa tan thế gian này vạn vật. Chúng ta là phàm nhân, chúng ta che không được kia trái tim a. Tịch Thương nhìn Trác Cầm một thân vạn đạo tông đạo phục, vẫn đục trong mắt lóe lệ quang, phảng phất xuyên thấu qua Trác Cầm, thấy được một người khác. Ngươi có thể cho ta nói một chút a? A Ly nàng ở tông môn sự tình sao? Nàng lúc còn rất nhỏ liền đi tông môn. Trác Cầm là tu tiên người, tự nhiên có thể cảm giác Tịch Thương trên người hơi thở ở biến hóa, chẳng sợ khi đó hắn đầy người tối tăm, cũng thu lên. Yên lặng cấp lão nhân giảng cái kia hắn đồng dạng cũng ngày ngày tưởng niệm tiểu sư muội sự tình. Tịch Thương đi thực an tướng, nhắm mắt lại, khóe miệng còn mang theo cười. Tịch Ly nghe Trác Cầm chậm rãi miêu tả, trong lòng sáp sáp chướng chướng, hai người vẫn luôn cho tới Trác Cầm có chút phiếm, Tịch Ly mới làm này dừng lại, an tâm nghỉ ngơi, đoàn người nhanh chóng đi tới. Trên đường còn cứu Kim Hành nói bị nhốt ở trận pháp cố ra hồn giả, nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng cái kia vạn thánh điện lên đường. Thẩm Diệu sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc, càng là tiếp cận cái kia mở ra 3000 hồn đèn địa phương. Tịch Ly trong lòng tim đập nhanh liền càng là rõ ràng, tuy rằng hiện giờ cái kia dị tộc năng lượng bị ngăn chặn, chính là giang tiền bối bọn họ lại nói rất đúng, chẳng sợ nàng trong cơ thể dị tộc năng lượng bị ngăn chặn, chính là nàng thần hồn vẫn là không thuộc về phù không chín giới. Mà lúc trước những cái đó tu sĩ bày ra chuẩn bị ở sau, cũng không nàng, kia 3000 hồn đèn chú định không có một chản là vì nàng sáng lên, chính là một khi có cái bọn họ tiền định thiên chi kiêu tử đốt sáng lên hồn đèn, những cái đó hồn đèn càng nhiều, hắn được đến vận khí cùng cơ duyên cũng càng nhiều. Nếu là có tu sĩ tới cao nhất bộ, như vậy liền sẽ ra đời một cái tân thiên đạo chi tử, mà còn thừa tu sĩ, trừ bỏ một ít bọn họ định ra, đều sẽ bị hiến tế rớt, bao gồm này thiên hàn bí cảnh chung sở hữu sinh linh. Đây là Tịch Ly không nghĩ muốn xem đến. Trác Cầm nhìn Tịch Ly cùng Thẩm Diệu, mày hơi hơi nhíu một chút. Này một đường xuống dưới, tuy rằng rất nhiều tu sĩ đều hướng cái này phương hướng đuổi, chính là hắn lại ở Tịch Ly cùng Thẩm Diệu trong mắt thấy được ngưng trọng. Còn có khác một ít hắn xem không hiểu đồ vật, cái này làm cho hắn có chút bất an, hắn có chút sợ hãi. Tịch Ly lại lần nữa làm ra cái gì, nghĩ đến ban đầu một ít nghe đồn, Trác Cầm nhăn mày càng khẩn. Đãi Tịch Ly lại lần nữa vì hắn chữa thương thời điểm, Trác Cầm vẫn là nói chuyện, sư muội, chính là buôn cái kia truyền thuyết đi. Tịch Ly nhìn về phía Trác Cầm, số phận, hắn biết sư muội số phận luôn luôn có chút quỷ dị. Nếu là nàng là vì cái kia đồ vật mà đến, hắn nhất thời cũng không biết muốn nói như thế nào, có lẽ kia có thể thay đổi sư muội số phận. Chính là trong lòng áp lực cùng bất an lại là như vậy nùng liệt, hắn cỡ nào tưởng nói, có thể hay không không cần đi, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại như thế nào đều nói không nên lời, cuối cùng biến thành một câu, ta và ngươi cùng nhau. Tịch Ly nhìn hắn một cái, gật đầu. Trác Cầm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ tới rồi kia mở ra hồn điện địa phương thời điểm, đoàn người rất xa liền thấy được tận trời bảo quang, vô số tu sĩ xua như xua vịt hướng kia thẳng tận trời cao thang trời phóng đi. Đã có tu sĩ biết, chỉ cần bước lên ngày đó thang, hơn nữa có cây đèn sáng lên, sẽ có cơ duyên, mà không có cơ duyên tu sĩ tắc sẽ bị truyền tống đến mặt khác địa phương. Ở chỗ này, Tịch Ly gặp tông môn mặt khác tu sĩ, Ngụy Hành Chi cùng Phù Diêu nhìn đến Tịch Ly kia một khắc. Cả người đều là sửng sốt, A Ly, Tịch Ly bái kiến Phù Diêu sư bá, Ngụy sư thúc, Ngụy Hành Chi vươn tay, có chút khẽ run động, thật là tiểu Ly Nhi. Thẩm Diệu, Kim Hành cùng Cố gia đoàn người cũng ở mấy người ôn chuyện lúc sau. Sôi nổi tiến lên chào hỏi, bọn họ tuy rằng ngay từ đầu đều khiếp sợ với Tịch Ly thân phận nếu là dương giới tu sĩ, chính là cũng minh bạch hiện giờ không phải truy cứu cái này sự tình, rốt cuộc bọn họ cũng không xác định Tịch Ly có hay không cái gì bảo bối có thể làm người ở một cái biên giới ngây ngốc một đoạn thời gian, nếu là loại này quý giá bảo vật, người khác có lẽ không có, chính là Tịch Ly, cái này bất phàm người. Cố gia rốt cuộc cũng không hỏi Tịch Ly tình huống. Rốt cuộc Tịch Ly cứu bọn họ, đãi mọi người ôn chuyện xong lúc sau. Mọi người mới đem ánh mắt đầu hướng cái kia thang trời, Trác Cầm có chút khẩn trương. Giữ chặt Tịch Ly, nói tốt. Chúng ta muốn cùng nhau, một bên Ngụy Hành Chi. Từ nhìn đến Tịch Ly sau liền tâm tình thực hảo. Nhìn đến Trác Cầm động thủ giữ chặt Tịch Ly, mày tức khắc một dựng. Muốn tiến lên lôi kéo khai cái kia động tay động chân tiểu tử thúi. Chính là nghĩ đến hắn từ mất đi cánh tay lúc sau. Cả người liền có chút không thích hợp sau. Rốt cuộc là ngăn chặn trong lòng xúc động thôi. Nhịn một chút, chờ cái này tiểu tử thúi tu vi sau khi đột phá. Một lần nữa mọc ra cánh tay. Hắn khiến cho hắn biết cái gì gọi là quân tử động khẩu bất động thủ. Tịch Ly gật đầu, nàng đương nhiên biết nhà mình sư huynh gần nhất cảm xúc. Tịch Ly cũng cảm giác được. Sư huynh mất đi cánh tay lúc sau mẫn cảm, chẳng qua nàng không có nói cho sư huynh. Tự tiến vào kia 3000 hồn thang lúc sau. Trước mắt nhìn đến, bao gồm bọn họ ở bên ngoài nhìn đến hết thảy đều là vô căn cứ, mỗi người đều sẽ bị tách ra, gặp phải. Cũng không giống nhau. Tịch Ly không nghĩ nhà mình sư huynh lại lo lắng, sư huynh yên tâm. Ta còn muốn khải hoàn mà về. Chờ sư phó các sư thúc vì ta làm tiếp phong yến đâu, Trác Cầm nghiêm túc nhìn Tịch Ly. Đối thượng Tịch Ly đôi mắt, nhớ kỹ ngươi nói. Đừng làm ta cùng sư phó vẫn luôn chờ ngươi. Cũng đừng làm sư phó cùng các sư thúc sư bá thất vọng, hảo. Ngụy Hành Chi nhìn hai người nị nị oai oai, làm gì đâu. Còn không phải là đi cái thang trời ma. Làm như là ly biệt dường như. Sư thúc ta tin tưởng tiểu A Ly thực lực. Để cho ta tới thăm thăm này cái gì thang trời hư thật. Phù Diêu vừa định muốn kêu Ngụy Hành Chi tiểu tâm chút. Tên kia cũng đã bước lên thang trời. Phù Diêu cau mày. Nhìn Tịch Ly cùng Trác Cầm. Sắc mặt có chút trịnh trọng. Mặc kệ phát sinh cái gì. Tánh mạng làm trọng. Để ý. Mấy người gật đầu. Cùng nhau bước vào thang trời, chân mới dẫm lên kia 3000 hồn thang kia một khắc. Một cổ tử trọng lực liền đè ép xuống dưới, lòng bàn chân càng là truyền ra một cổ thứ ma cảm. Giác Tịch Ly rõ ràng cảm giác được một cổ bài xích lực, bất quá cũng không lớn, đệ nhất giai hồn. Thang không có bất luận cái gì động tĩnh. Đây là thực thưa thớt, tiến vào thiên hàn bí cảnh tu sĩ. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở đệ nhất cầu thang sáng lên một chiếc đèn. Kia không phải lúc trước sứ giả lưu lại hồn đèn. Nhưng này cây đèn lại là chứng minh chính mình là này phiến thiên địa sinh linh chứng minh. Mà muốn thắp sáng mặt sau cây đèn. Càng đến mặt sau càng gian nan, giống Tịch Ly như vậy. Đệ nhất bậc thang đều không có sáng lên hồn đèn. Cho tới bây giờ, còn không có, hít sâu một hơi. Tịch Ly bước lên đệ nhị giai hồn thang. Hết chương.